Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 27, không nữa phong tỏa. Nhìn trước mắt lễ vật, Chu Hạo trong lòng rất nhiều suy nghĩ chớp động. Hô, ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, đem bằng gỗ thư tịch cẩn thận để vào đến trong ngăn kéo. Đồng Dao đối với hắn biểu hiện kỳ thật một mực có khác biệt. Trong lòng của hắn là biết đến, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì một mực đem Đồng Dao gạt bỏ tại bên ngoài. Lúc trước hắn tại một chỗ khu vực nhìn thấy Đồng Dao phụ thân. Hắn tại địa phương khác cũng nhìn thấy qua, đó là trên TV. Hắn biết Đồng Dao phụ thân, đó là tại Hoa Hạ cảnh nội chính là có được mấy trăm tòa cỡ lớn mắt xích siêu thị. Mặt khác tài sản cũng là vô số, có được dạng này phụ thân, Đồng Dao chính là như là công chúa chân chính. Chu Hạo trưởng thành sớm, từ nhỏ là biết mình đến cùng cần gì, hắn có khả năng được cái gì, cho nên hắn một mực cùng Đồng Dao giữ một khoảng cách. Cũng chưa từng có nghĩ tới cùng nàng từng có cái gì gặp nhau. Hắn đối Đồng Dao trong lòng phong bế, thế nhưng liền lúc trước một khắc này, tim của hắn lại là không hiểu rung động. Trước kia cùng Đồng Dao đợi tại cùng một chỗ sự tình rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu. Hắn phát hiện, nguyên lai Đồng Dao đã trong lòng của hắn lưu lại đông đảo dấu vết. Hắn một mực tận lực giữ một khoảng cách, nhưng này chút dấu vết nhưng không là chính hắn có thể khống chế. Có thể là trong nội tâm của ta lòng tự trọng tác quái a. Ngoặc kép, Chu Hạo thở dài một cái, lắc đầu, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ tiêu trừ. Hắn nhìn xem bầu trời bên ngoài, nước mưa tí tách rơi xuống, như là dòng suy nghĩ của hắn, khó mà bình tĩnh. Ngày thứ hai rất mau tới trước khi Chu Hạo đi tới trong lớp, lúc này Triệu Nham, Trương Di, Vương Mộng Mộng đã đi tới lớp, lớp học cũng tới rất nhiều người, bất quá nhưng không có bao nhiêu người đọc sách, đang không ngừng nghị luận cái gì. Thế nào, ngoặc kép, Chu Hạo làm xuống dưới, có chút nghi ngờ nói, Chu Hạo, ngươi sẽ không còn không biết xảy ra chuyện gì à? Ngoặc kép, Triệu Nham nói, Chu Hạo càng thêm nghi hoặc, hiện tại trên Internet đã phát sinh chấn động mạnh. Phía trước đủ loại bị ẩn giấu sự tình bỗng nhiên xuất hiện. Biến dị động vật, thực vật, còn có thức tỉnh dị năng người. Quan tại bọn hắn video, cơ hồ đều xuất hiện ở trên Internet. Không tiếp tục ẩn giấu. Một người tùy ý khống chế hỏa diễm. Một người nhẹ nhõm dơ lên nặng đến 300 cân cự thạch. Một người chạy bộ 100 mét khoảng cách vậy mà chỉ cần 8 giây tả hữu thời gian. Ngoặc kép, từng đạo video, hoàn toàn là chân thực quay chụp. Thậm chí chúng ta Vu thành phố bên trong đều có 3 vị dị năng giả thức tỉnh. Triệu Nham hưng phấn nói, sơ bộ thống kê, trên mạng biểu hiện thức tỉnh dị năng số lượng vượt xa 1.000. Từng chỗ cơ hồ đều có xuất hiện. Có người nói, thế giới đang phát sinh lấy biến hóa, bắt đầu hướng về thần thoại thế giới thức tỉnh, mỗi người thể chất đều trở nên càng ngày càng mạnh, một chút may mắn chính là có tỷ lệ tại đặc biệt dưới tình huống thức tỉnh. Không nữa phong tỏa tin tức sao? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động, hắn không có quá nhiều tiếp xúc đến tin tức trên Internet, cũng không biết địa phương khác phát sinh biến hóa gì. Nói như vậy, này chút thần bí sự tình là cần ẩn giấu, để phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn. Thế nhưng bây giờ đang ở trên mạng lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hết sức hiển nhiên đây là phía trên ngầm đồng ý. Ngoại trừ dị năng giả xuất hiện bên ngoài, còn có hay không những chuyện khác phát sinh? Tỉ như động vật biến dị hiện tượng, hoặc là mặt khác đặc thù sự tình. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham hỏi, luận tin tức, Triệu Nham biết đến khẳng định càng nhiều hơn một chút, động vật biến dị phát sinh qua một chút, bất quá tin tức không nhiều, mà lại tại các địa phương sủng vật chờ bị cưỡng chế bên trên giao cho trong vườn thú. Đặc thù sự tình thì là tại nông thôn bên trong xuất hiện một chút bộ đội bên trong người. Phong tỏa rất nhiều nguồn nước. Triệu Nham suy nghĩ một chút nói. Chu Hạo trong lòng hơi động. Thành thị còn khá hơn một chút. Tại nông trong thôn, bình thường rất nhiều khu vực đều có mọi người tự mình mở ra đi ra nước sông các loại. Hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong cơ hồ đều nuôi rất nhiều tôm cá. Có thể bán, nông thôn nuôi trồng nghiệp cũng hết sức phát triển. Xuất hiện bộ đội bên trong người sao? Ta hôm qua ở nhà, còn muốn cùng cha mẹ đi một chỗ trên núi ngắm cảnh. Thế nhưng này vùng núi lại là trực tiếp bị bộ đội phong tỏa ngăn cản. Không cho phép tiến vào bên trong. Vương Mộng Mộng nghe được Triệu Nham lời nói. Xoay đầu lại nói, dòng sông, vùng núi, đây là tại khống chế trên lục địa động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân. Sự thật chứng minh, thế giới biến hóa, không chỉ có nhân loại phát sinh biến hóa, đã thức tỉnh dị năng, mà lại động vật cũng đang phát sinh lấy biến dị. Tại gần 2 tháng trước, Chu Hạo vừa khai giảng gặp phải đầu kia rắn lục chính là đã không tầm thường. Hôm qua lại là gặp cái kia nuốt ăn hắc xà ếch xanh. Trên địa cầu, nhân loại số lượng rất nhiều, trọn vẹn đạt đến 70 vài ước. Thế nhưng động vật số lượng cũng không ít. Hắn sức sinh sản tướng so với nhân loại mà nói. Thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều lần. Vẻn vẹn đợi trên đất bằng động vật. Tuyệt đối xa xa nhiều hơn nhân loại, lớn đến lão hổ, sư tử các loại, nhỏ đến côn trùng, muỗi kiến các loại, ai cũng không biết số lượng đến cùng có bao nhiêu. Huống chi, sinh vật tụ tập nhiều nhất không tại lục địa, mà là tại trong hải dương. Toàn bộ địa cầu SH dương chiếm cứ địa cầu 7 thành diện tích. Bên trong sinh vật vô số. Nhân loại đối nó thăm dò thậm chí chỉ đạt tới 5% tả hữu. Có thể nghĩ hắn cỡ nào thần bí, mà lại rất nhiều sinh vật biển đều là thân thể to lớn. Một khi phát sinh biến dị, tuyệt đối vô cùng cường đại. Ta có thể nghĩ tới những thứ này. Phía trên khẳng định đã sớm nghĩ đến. Không biết phải làm thế nào dự phòng. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Giống như là hôm qua bị nam tử trung niên mang đi thức tỉnh băng hệ dị năng thanh niên. Lớn nhất khả năng liền để cho hắn vì quốc gia phục vụ. Coi như không phục vụ, cũng rất có thể đưa hắn trực tiếp khống chế lại. Ta cảm thấy thế giới biến hóa. Thức tỉnh dị năng chưa chắc liền là chuyện tốt. Trương Di nghe được mấy người nói chuyện, phát biểu ý nghĩ của mình. Nói, nhân loại tại biến dị. Động vật cũng tại biến dị. Đến lúc đó nếu như động vật biến dị so với nhân loại càng thêm cường đại, vậy liền không xong. Hiện tại thế giới thực lực mạnh như vậy, vũ khí nóng rất nhiều, những cái kia động vật nên ngăn cản không nổi a. Ngoặc kép, Triệu Nham nói, cái này muốn nhìn những động vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Di nói. Chu Hạo nhìn Trương Di liếc mắt. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này biến hóa, khẳng định cũng có rất nhiều người nghĩ đến. Lớp học một chút đồng học trên mặt có vẻ hưng phấn. Thế nhưng còn có một số thì là lộ ra lo lắng. Toàn thế giới đều đang biến hóa. Đối với nhân loại tới nói, không nhất định chính là chuyện tốt. Đương nhiên, mặc dù một chút đồng học có sầu lo, thế nhưng trong lòng bọn họ càng khát vọng chính mình ủng sở hữu dị năng. Phi thiên độn địa, này kỳ thật mỗi người đều từng có qua mộng tưởng. Bất quá, mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào. Hiện tại là học tập thời điểm. Thứ 7 khảo nghiệm bài thi phát hạ đến. Có người tiến bộ có người lui lại. Bọn hắn lại là đem lực chú ý đặt ở học tập bên trên. Học tập thời gian không thể nghi ngờ là buồn tẻ. Dài dằng dặc, mỗi lần tan học. Lớp học rất nhiều đồng học chính là ra ngoài, thư giãn một tí đầu não. Ở trên buổi trưa tiết thứ 3 khóa qua đi, trong sân trường lại truyền tới từng đạo tiếng kinh hô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,